Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tông môn là vì trưởng lão Bách Kiếp không có an phận đi ra ngoài lang thang, sau đó mà nhỡ nằm xuống thì tông môn sẽ suy sụp. Tinh Diệu đi đến Bích Thiên Phong của nơi Giang Thiếu Bạch ở, nhìn thấy mười mấy đệ tử ở dưới chân núi. Lão cũng ân cần dặn dò vài điều. Tả Lâm, có chuyện gì sao? Tinh Diệu nhìn đệ tử hỏi. Tả Lâm vội vàng hành lễ. Giang trưởng lão nói ở tiếp theo sẽ bắt đầu lập một đại trận cấm chú thực nghiệm, không cho chúng ta tới gần, miễn cho bị ảnh hưởng đó. Tinh Diệu gật đầu. Nếu như vậy, các người tạm thời rời khỏi đây. Đám người Tả Lâm tuân lệnh rời đi. Tinh Diệu dẫn động cấm chế, Đa Đa từ trong đất chui ra. Ý ạ, là Tinh Tông Chủ. Ý ạ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Tinh Diệu liếc nhìn con chuột Đa Đa, cười nói. Ta đến bái phòng Giang Đạo Hữu, không biết hiện tại có tiện hay không? À, có tiện đó, có tiện đó. Ta nghe nói Giang Đạo Hữu chuẩn bị tiến hành một thực nghiệm rất lớn. Con chuột Đa Đa cũng không thèm quan tâm. Y đừng có lo, y à, chỉ là một vài thứ vớ và vớ vẩn thôi. Gia hỏa này luôn thích mượn dùng ngoại lực. Kỳ thật, bản thân cường đại mới thật sự là mạnh mẽ chứ. Dùng ngoại lực là hành vi không có tiền đồ à. Tinh Diệu nhìn con chuột Đa Đa, khóe miệng cong lên thầm nghĩ. Giang Thiếu Bạch thật sự là nuôi một con chuột quái lạ. Con chuột này cũng thật là toàn thân đen kìn kịt, lúc nha lúc nhúc, nhìn dáng vẻ mà biết là cái loại béo phì tham ăn. Tinh Diệu đi lên trên núi, nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đang đứng ở trên một tảng đá lớn, trước mặt là Hoàng Kim Thi, dường như đang suy tư điều gì. Nhìn thấy Tinh Diệu đi lên, Giang Thiếu Bạch gật đầu với đối phương. Là Tinh Tôn, đã tới. Giang Đạo Hữu, chuẩn bị là luyện chế lại xác ướp sao? Tinh Diệu hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu, là không sai biệt lắm. Giang Đạo Hữu đối với Hoàng Kim Thi này thật sự là càng nhìn càng thấy anh vĩ bất phàm đó. Tinh Diệu đầy cảm thán nói. À, trước kia dùng tốt, hiện tại không đủ dùng đó. Tinh Diệu bừng tỉnh nhớ tới, khôi lỗi Hoàng Kim Thi là đòn sát thủ của Giang Thiếu Bạch. Thời điểm ở Thiên Môn, Giang Thiếu Bạch đã dựa vào nó để chặn mấy đại tu sĩ của dị tộc. Bất quá khôi lỗi này đã lâu không dùng. Lúc trước ở trên tinh thuyền, thời điểm bị tập kích, Giang Thiếu Bạch cũng không đụng đến khôi lỗi, không lẽ là bị hỏng? Tinh Diệu đột nhiên nghĩ đến Thiên Trúc Xảo ở trong tay của Diệp Đình Vân, đang nghi ngờ liệu có phải là khôi lỗi này thời điểm chiến đấu với Phỉ Điền đạo nhân đã bị hư hao. Là hỏng rồi sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Hỏng thì không hỏng, bất quá level không đủ đó. Tinh Diệu cạn lời. Hoàng Kim Thi là địa giai khôi lỗi, tương đương với tu sĩ Bách Kiếp. Một khôi lỗi đến như vậy mà Giang Thiếu Bạch còn sợ không đủ dùng. Tinh Diệu lại nghĩ, Giang Thiếu Bạch tuy rằng vừa mới tiến giai lên Bách Kiếp, nhưng thực lực sâu không lường được. Khôi lỗi này thực sự có lẽ là không đủ. Tinh Diệu nghĩ đến thực lực của Hoàng Kim Thi là vẫn luôn luôn trưởng thành song song với Giang Thiếu Bạch. Không lẽ nói khôi lỗi cũng trưởng thành đến một bước nào đó, tự nhiên cũng không thể nào phát triển được nữa. Đều là khôi lỗi địa giai, nếu như tiến thêm một bước, vậy cực hạn của nó đến cùng là bao nhiêu? Tình Diệu nghĩ, lập tức sờn cả tóc gáy. Giang Thế Bạch lập tức thả ra linh hồn lực. Sau khi đã hấp thu rất nhiều tử khí của tu sĩ Bách Kiếp, linh hồn lực của hắn vô cùng nồng đậm. Linh hồn lực đen nhánh thả ra dường như cô đọng thành thực chất. Hồn lực của hắn xâm nhập vào trong thân thể của Hoàng Kim Thi, liền giải khai tầng phong ấn cuối cùng của Hoàng Kim Thi. Tình Diệu đang đứng đó, giật mình nghe thấy những tiếng vang, dường như là âm thanh mặt đất đang nứt nẻ. Những tiếng đùng đùng phát tới. Toàn thân Hoàng Kim Thi tỏa ra một đạo kim quang, một cỗ uy áp bàng bạc bùng lên. Tình Diệu giật mình. Năm đó thời điểm là tu vi toàn đan, hắn đã từng có cảm giác giật mình như vậy. Là một loại khiếp sợ, là loại khiếp sợ của một toàn đan kỳ đứng trước mặt của một lão quái vật Bách Kiếp kỳ, là một cỗ dùng mình thật sự đáng sợ. Tinh Diệu bây giờ mới biết vì sao Giang Thứ Bạch lại đem toàn bộ các đệ tử ở trên núi đuổi đi. Bởi vì cỗ uy áp này, các tu sĩ cấp thấp căn bản là không chịu nổi, sợ rằng sẽ nổ tan xác. Đây là Tinh Diệu nhìn Giang Thiếu Bạch, thân thể sững sờ. toàn bộ hoàng kim thi bị kim quang bao phủ. Nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net